đích nữ khó gả, chương 26, mời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phút cuối cùng lễ mừng năm mới nháo như vậy cũng không có ảnh hưởng đến tâm tình Sở Diệc Dao, sau 28 cửa hàng đều đóng cửa, lưu lại tiểu nhị trực đêm, còn lại đều về nhà đoàn tụ, đến thắp đèn thập phần, Sở Diệc Dao rốt cục xem xong những sổ sách nhị cữu đưa tới, chỉ trong một cửa tiệm trước năm mới mấy ngày này tiền thu vào cũng không y buổi chiều ngày hôm sau, người hình gia đã đến Sở Phủ. Bữa cơm đoàn viên đêm 30, Sở gia vốn cũng không nhiều người, Sở Diệc Dao để nhị ca đi mời ngoại tổ mẫu cùng nhị cữu đều đi đến, Hình Văn Vũ lưu tại trong nhà, Dương Thị Lưu lại chiếu cố hắn, nghe A Xuyên trở lại nói cho dù là tốt lắm, tay này về sau cũng không linh hoạt, người hộ vệ Tào Tam công tử kia hạ thủ vô cùng ác độc. Cách 20 mấy năm, đây là lần đầu tiên Hình lão phu nhân đi vào phòng ở của nữ nhi khi còn sống, nơi này so với lúc Hình thị còn sống không thay đổi nhiều, Sở Diệc Dao cùng đi theo vào trong phòng, phát hiện Hình lão phu nhân đang kinh ngạc ngẩn người nhìn qua một cái hộp cũ kỹ trước bàn trang điểm của nương. Đó là một hộp nữ trang rất mộc mạc đến mức cùng hết thảy đồ trong gian phòng đều có vẻ không hợp nhau, có thể Sở Diệc Dao nhớ rõ, đây là nương khi còn sống thích nhất, có một lần hộp bị gãy một cái chân, là cha sau khi trở lại tự mình tìm đầu gỗ cũ không khác biệt lắm gắn lại, nương từng ôm nàng nói, hộp nữ trang này niên kỷ lớn hơn tuổi nàng rất nhiều, so với đại ca cũng lớn hơn. Hôm nay xem vẻ mặt của ngoại tổ mẫu, thứ này có thể là nương mang theo lúc rời khỏi Châu Huy. Không nghĩ tới mẹ ngươi còn giữ cái này. Hình lão phu nhân tay run run sờ lên hộp nữ trang kia, chỗ khóa mở cũng đã hoen gì. Ân, nương liên tục giữ lại nó, lúc nhỏ nhị ca bướng bỉnh chạy đến chơi làm đồ hộp nữ trang này, còn bị cha đánh cho một trận, nói đây là đồ nương thích nhất, làm hư nương sẽ rất thương tâm. Nhớ lại Hình thị, trên mặt Sở Diệc Dao tràn đầy ấm áp, Hình lão phu nhân nghe đột nhiên đỏ vành mắt. Hộp nữ trang này là năm đó ngoại tổ phụ của ngươi làm cho ta, khi đó Thúy nương còn nhỏ, nhìn thấy thích cũng muốn một cái, cha nàng liền dụ dỗ nàng nói đợi nàng trưởng thành đánh cho nàng một cái lớn hơn xinh đẹp hơn. Không nghĩ qua vài năm, ngoại tổ phụ ngươi bị bệnh qua đời, thời điểm Thúy nương đi theo cha ngươi liền mang hộp nữ trang này của ta đi. Đối với Hình lão phu nhân đã lớn tuổi mà nói, nhớ lại chuyện xưa là việc rất thương tâm, bà đưa tay lau lệ trên khóe mắt ngẩng đầu nhìn Sở Diệc Dao, cảm khái nói. Ngươi rất giống mẹ ngươi ngay từ lúc còn nhỏ đã có chủ ý lớn, chuyện đi theo cha ngươi, lúc ấy ta một vạn cái không đồng ý, dù đã nói sẽ đoạn tuyệt quan hệ, nàng cũng quyết định đi, những năm sau cũng không mang tin tức gì, đến cả lúc sinh ra đại ca ngươi cũng là do cha ngươi len lén sai người báo về. Sở Diệc Dao ở một bên nghe cũng không nói lời nào, Hình lão phu nhân thao thao bất tuyệt nói rất nhiều, đến khi sắc trời dần tối mới rời khỏi Minh Như Viện. Ăn cơm tối xong ngồi nghỉ một lát, lúc đang muốn gọi người chờ họ trở về, Bảo Thiềm tiến đến bẩm báo nói Trình đại thiếu gia phái người tới đón các vị tiểu thư đi Vọng Giang lâu xem pháo hoa, nghe tin tức thế người đầu tiên cao hứng là Tiêu thị, chỉ thấy bà ta cười liếc về phía Sở Diệu Lạc. Vậy còn không mau đi đổi y phục quần áo đang mặc sao có thể đi ra ngoài, A Xuyên A, xe ngựa đang chờ ở bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biểu tỷ cùng đi đi, xem pháo hoa ở đó đẹp vô cùng, khi về ta sẽ sai A Xuyên mang các ngươi về nhà. Sở Diệc Dao thấy Tiêu thị thúc giục ba nữ nhi đi thay quần áo, khóe miệng dương cao cười một cái, cũng kéo Hình Tử Thù đi ra ngoài. Đi, chúng ta cũng đổi một thân xiêm y, Hình Tử Thù nhìn Hình Tử Ngữ các nàng liếc nhanh, vừa nhìn về phía Hình lão phu nhân, sau khi thấy bà gật gật đầu, lúc này mới hơi có chút xấu hổ đi theo Sở Diệc Dao trở về Di Phong Viện. Tiêu thị nhìn xem Sở Diệc Dao mang theo ba cái biểu tỷ cũng đi Di Phong Viện kia thay quần áo, đáy mắt thoáng hiện lên vẻ không tình nguyện, lại có chút lo lắng nói. Thế này có vẻ nhiều người, xe ngựa Trình ra có đủ ngồi không? Sao nhị thẩm còn lo lắng cái này, cho dù là không đủ ngồi, chúng ta đi xe ngựa của mình là được, lại nói, Vọng Giang lâu này cũng không phải là Trình ra mở, xe Sở ra cũng có thể đến bất cứ lúc nào. Kiều Tòng An cười nói với Tiêu thị, trên mặt Tiêu thị thoáng hiện lên vẻ cay lúng túng, cũng cười gật gật đầu. Muốn tìm vài bộ y phục cho ba tỷ muội Hình Tử Thù mặc cũng không khó, Sở Diệc Dao tận lực cho Hình Tử Thù thay đổi một thân thuần trắng, trên ống tay áo cổ áo tất cả đều vòng một màu nhung trắng, kêu Khổng Tước trải đầu cho các nàng một lần nữa, trang điểm qua một chút, dung nhan xinh đẹp kia lập tức liền lộ ra, không kém so với Kim Lăng đại tiểu thư. Đến, đeo lên, Sở Diệc Dao mở hộp trang sức cuối cùng chọn được hai cây ngọc châm đơn giản cắm lên tóc Hình Tử Thù, Hình Tử Thù vội nói không cần phải, Sở Diệc Dao ấn nàng ngồi xuống, cười nói. Cũng không phải là cái gì quý trọng, ngươi thích cứ nói ta liền tặng cho ngươi. Sở Diệc Dao hài lòng gật đầu, người đẹp vì lụa trước kia một thân y phục mộc mạc đều không che được khí chất nàng, hôm nay đổi cách ăn mặc một chút, dung nhan Hình Tử Thù mỹ lệ liền thể hiện hoàn toàn. Tiểu thư, chính ngài còn chưa thay quần áo đâu. Bảo Sinh thấy Sở Diệc Dao chỉ lo chọn đồ cho các biểu tiểu thư, mỉm cười nhắc nhở. ta liền không đổi. Sở Diệp Dao tùy ý lắc lắc đầu, nàng không có ý định trang hoàng diễm lệ đi hấp dẫn ánh mắt Trình Thiệu Bằng, Hình Tử Ngữ lôi kéo nàng đi đến trước tấm bình phong, trêu chọc cười nói. Ngươi đều chuẩn bị cho chúng ta, chính ngươi nếu là không đổi chúng ta sao có thể không biết xấu hổ đi ra ngoài, mau đổi thôi, nếu không chúng ta cũng không dám đi ra. Sở Diệp Dao ngẩn ra, lập tức cũng cười, xoay người vào sau tấm bình phong. Chờ Sở Diệp Dao các nàng thay xong đến cửa lớn, đám người Sở Diệu Lạc còn chưa tới, trang phục ba vị biểu tiểu thư Hình gia khiến Tiêu thị kinh ngạc, ngược lại Hình lão phu nhân liên tục nhìn liền nói đẹp mắt. Chỉ có Kiều Tòng An hiểu mục đích của Sở Diệp Dao, chọc nhẹ trán nàng cười mắng một tiếng. Muội quỷ nha đầu này, Sở Diệp Dao lè lưỡi quay đầu nhìn ba người Hình Tử Thù, xác thực rất đẹp mắt. Ơ, này giả trang thật đúng là giống khuê tú nhà ai, một chút cũng nhìn không ra là nông thôn ra ngoài. Trong lời nói Tiêu thị lộ ra nồng đậm vị chua, nhất là chứng kiến cách ăn mặc Hình Tử Thù. Vậy cũng không sai, nhị thẩm, nếu ngài cũng đổi một thân y phục thương hạng, cũng nhìn không ra là người nơi khác đến. Sở Diệp Dao cười vô hại, lôi kéo Hình Tử Thù các nàng lên xe ngựa trước. Này, ba vị đừng tì tới quá chậm, dù sao cũng không ngồi đủ một xe, không bằng chúng ta đi trước. Kia, kia sao được a, đám Diệu Lạc không biết Vọng Giang lâu ở đâu, cùng đi mới không sợ lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu thị vội vàng ngăn cản nàng, sao có thể để cho các nàng đoạt trước một bước đi Vọng Giang lâu, này tướng mạo đám người biểu tiểu thư này làm cho Tiêu thị cảm thấy uy hiếp thật sâu. Nhị thẩm, đường tì các nàng ngồi xe ngựa Trình đại ca tới đón là được, phu xe kia biết đường, đã canh giờ này, nếu không thấy mặt người ta sẽ trách chúng ta không có lễ nghi rồi. Tiêu thị làm sao ngăn được Sở Diệp Dao, Kiều Tòng An đi theo kéo Tiêu thị lại, đồng ý nói. Đúng vậy nhị thẩm, đám Diệp Dao đi trước cũng có thể nói một tiếng, làm cho người ta đợi lâu không tốt. Tiêu thị nhìn thoáng qua chỗ hành lang kia, không thấy một thân ảnh nữ nhi nào nhà mình, thấy Sở Diệp Dao các nàng đã ra cửa, xoay người hướng chân bảo các đi đến, đi nửa đường mới nhìn thấy ba người kia vội vã chạy tới bên này, cũng không kịp nói gì, Tiêu thị đơn giản dặn dò vài câu rồi giục các nàng vội vàng lên xe ngựa tới Vọng Giang lâu. Xe ngựa đến cửa Vọng Giang lâu, Sở Diệp Dao các nàng xuống xe ngựa, Lý Hành chờ cửa mang các nàng lên lầu 3, mở cửa Trình Thiệu Bằng đang nói chuyện cùng Vương Cửi Lâm, thấy Sở Diệp Dao tiến đến Vương Cửi Lâm cười hi hi chào hỏi. Diệp Dao, sao lại tới chậm vậy, đều qua nửa canh giờ. Sở Diệp Dao không để ý tới chừng mắt liếc hắn một cái, giới thiệu với Trình Thiệu Bằng. Trình đại ca, đây là vài vị biểu tỷ nhà ngoại ta, vừa đến Kim Lăng, ta mang các nàng cùng nhau tới xem một chút. Sở Diệp Dao kéo Hình Tử Thù lên phía trước, Hình Tử Thù ngẩng đầu liếc nhanh Trình Thiệu Bằng, nhẹ hô một tiếng. Trình công tử, lập tức cúi đầu, xít sao lôi kéo tay Sở Diệp Dao có chút khẩn trương. Trình Thiệu Bằng liền giật mình, không khỏi đánh giá nàng vài lần, Hình Tử Thù hơi đỏ mặt ngồi xuống. Vương Cửi Lâm đối diện rót trà đưa tới, đáy mắt Hình Tử Thù thoáng hiện lên một cái kinh ngạc, hai tay khẽ run nhận lấy trà, bộ dáng xinh đẹp lập tức làm Vương Cửi Lâm cười ra tiếng. Diệp Dao, biểu tỷ ngươi thật đúng là đẹp. Vương Cửi Lâm cười không tim không phổi, Hình Tử Thù càng thêm khẩn trương, Sở Diệp Dao bắt được cái ly trong tay nàng an ủi. Ngươi đừng để ý đến hắn, lát nữa pháo hoa nhiều hơn, ta mang bọn ngươi lên lầu cao xem. Nếu người đã đến rồi thì bây giờ chúng ta có thể đi lên luôn. Trình Thiệu Bằng thu hồi tầm mắt, vỗ nhẹ bả vai Vương Cửi Lâm một cái cười nói. Đường thì các nàng còn chưa tới đây, nếu không chúng ta lên trước đi, Trình đại ca ngươi ở đây đợi họ. Sở Diệp Dao nhìn ngoài cửa sổ đã bắt đầu đốt pháo đề nghị. Sao có thể để mấy người tự đi lên, ta và các ngươi cùng lên, Cửi Lâm, ngươi ở đây đợi một lát ta lên trước. Trình Thiệu Bằng đưa tay sờ sờ đầu của nàng, trong giọng nói có vài phần sủng ái. Sở Diệp Dao ha ha cười theo một tiếng, âm thanh của Lý Hành ngoài cửa lại lần nữa truyền đến. Thiếu gia, Sở tiểu thư các nàng đến, Sở Diệu Lạc vừa vào là liếc nhìn Trình Thiệu Bằng đầu tiên, nhìn tiếp Sở Diệp Dao oán trách nói. Diệp Dao ngươi đi thật là gấp, không chờ chúng ta một chút. Người đã đông đủ liền lên đi. Không cam lòng bị người xem nhẹ, Vương Cửi Lâm vọt đến bên cạnh Trình Thiệu Bằng đề nghị, mọi người gật gật đầu, Sở Diệp Dao đánh giá một chút trang phục Sở Diệu Lạc thật đúng là tốn không ít tâm tư, trời lạnh như thế này mặc áo choàng đơn bạc xuyên thấu phía dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lầu ba Vọng Giang lâu đi lên là vài gian lầu các bốn bề đón gió, ở phía trên quan sát cảnh trí Kim Lăng rất tốt cho nên 7-8 gian ngày càng dày người, Sở Diệp Dao vừa đi lên đã cảm thấy lạnh, từ trong tay Bảo Sinh nhận lấy lò sưởi che kín áo choàng, nàng mang theo đám Hình Tử Ngữ đứng ở bên cạnh lan can chỉ về một phía khói lửa đầy trời. Thấy không, chỗ đốt nhiều nhất kia chính là phủ đệ Tào gia. Ngươi nói Tào gia có phải nhà Tào thiếu gia hôm trước hay không? Hình Tử La đến bên cạnh Hình Tử Ngữ ngồi xuống, khoác cánh tay của nàng nói ra. Chính xác, Sở Diệc Dao cười lúm đồng tiền, hình tử la tự dưng cảm thấy lạnh vài phần, Tào Tấn Vinh để lại trong lòng nàng bóng ma không nhỏ, cánh tay tam ca đến bây giờ cũng không tốt, sợ cũng không nhẹ. Hàng năm đều là bọn họ nhà, vừa nhìn cũng biết lại là kia công lao của cái thứ. Vương Gửi Lâm có chút khinh thường, hoàn cảnh gia đình thật tốt giống nhau, cũng được xếp vào hang nhị thế tổ, Vương Gửi Lâm thập phần khinh bị tác phong sống Tào Tấn Vinh, thiếu gia nhà ai chính thê còn chưa cưới, thiếp thất đều nhanh lấp đầy phủ. Điểm này Sở Diệc Dao đồng ý Tào Tấn Vinh người này, trong ấn tượng cả hai đời của nàng đều là đại biểu con nhà giàu ỷ thế hiếp người. Diệu Lạc tỷ, ngươi không lạnh sao? Sở Diệc Dao quay đầu lại nhìn về phía Sở Diệu Lạc đứng bên cạnh Sở Diệu Phỉ, thân thể đang khẽ run ân cần nói. Không lạnh, Sở Diệu Lạc cười lắc lắc đầu tầm mắt nhìn về phía Trình Thiệu Bằng kia, Trình Thiệu Bằng có thể đang trò chuyện cùng Vương Gửi Lâm, đưa lưng về phía các nàng, Sở Diệu Lạc kéo chặt áo choàng cố gắng duy trì phong thái, trong lòng rất hối hận nàng nào biết đi xem pháo hoa là tại địa phương bốn bề gió lùa như vậy, không phải nên ở trong phòng bao riêng, đốt lò sưởi xem sao, cách trương.